bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2511. Khi Khương Thành chém ra kiếm đạo thập tam trọng lần nữa, bất kể là tiên nhân bên trong hay bên ngoài bỗng nhiên không còn nhìn thấy song phương giao chiến nữa. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ là lôi đài không một bóng người. Bất kể là Khương Thành hay Giáng Thần Giả đối diện đều biến mất một cách ly kỳ. Thậm chí ngay cả đám đội viên Lẫm Đế, Ngụy Miễu và Thân Lôi sắm vai cổ động viên cũng đột ngột mất tích. Người đâu? Họ đi đâu rồi? Kết thúc rồi sao? Ai thắng vậy? Đột nhiên truyền tống ra ngoài à? Chẳng phải trận quyết chiến này chưa phân thắng bại thì không thể rút lui à? Không ai biết chuyện gì xảy ra. Đám Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh không cảm thấy quá lo lắng. Dù sao cũng không phải lần đầu Khương trưởng môn mất tích không rõ, cứ bình tĩnh bình. Tịnh. Chúng ta vẫn không thể bước vào chứng tỏ trận quyết chiến giữa họ còn chưa kết thúc. Vậy có nghĩa là họ còn ở bên trong. Đôi mắt trong veo của Mâu Vũ nhìn chằm chằm vào lôi đài không một bóng. Người, tỉnh táo phân tích, không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc đám Giáng Thần Giả kia đã thi triển nguyên năng không gian ảo. Không gian ảo. Đám Minh Đồng và Băng Cực phía sau không hẹn mà cùng tỏ vẻ e ngại. Mấy năm nay ở Tiên Sơn, họ nhiều lần giao chiến với cao thủ bên Thánh Miếu. Từng đụng phải thủ đoạn tương tự. Cái gọi là không gian ảo, bề ngoài là đồng thời chuyển hai phe địch ta từ chiến trường vào trong một không gian khác, người ngoài không thể can thiệp được. Tuy từ bên ngoài không thể cảm nhận được họ nhưng thực tế song phương không hề rời khỏi chỗ cũ. Nếu vậy thì cùng lắm cũng chỉ là tạo nên một không gian khép kín có lợi cho mình. Ví như bản thân lấy một địch nhiều có thể dựa vào loại nguyên năng này tạo ra hoàn cảnh đấu đơn mà những người khác không thể nhúng tay vào. Đám Giáng Thần Giả vốn lấy nhiều đánh ít, dùng không gian ảo dường như chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng Minh Đồng và Băng Cực vấp phải hai lần không gian ảo đều kèm theo một dạng nguyên năng khác, khôi lỗi chiến. Trong khôi lỗi chiến, mỗi người đều không thể tự ra tay, chỉ có thể điều khiển con rối liên kết với mình tiến hành chiến đấu. Khi con rối bị diệt, bản thân cũng chết theo. Thông thường với loại quyết đấu này, thực lực con rối của hai bên là bằng nhau. Thắng bại dựa trên kỹ xảo chiến đấu. Nhưng nếu đẳng cấp nguyên năng của người thi thuật đủ cao cũng có thể tạo ra một trận quyết đấu cực kỳ bất công. Ví như con rối của mình là cảnh giới thánh chủ mà con rối của đối phương chỉ có cảnh giới chí tôn. Đó là thế áp đảo tuyệt đối, dễ dàng đánh chết kẻ địch. Đương nhiên, cảnh giới vốn có của quân địch đủ cao thì nguyên năng cũng không dễ dàng áp chế được. Minh Đồng và Băng Cực đều là cảnh giới cổ thánh. Khi gặp cửa nguyên năng này, cục diện mà họ đụng phải là ngang bằng. Con rối của đôi bên có thực lực tương đương nhau, cuối cùng hai người đều dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú phá giải thành công. Song hồi tưởng lại, đó vẫn là một trong những thời khắc mạo hiểm nhất mà họ gặp phải trong cuộc đời. Lần này người thi thuật chính là Giáng Thần Giả. Đẳng cấp nguyên năng của ai cao hơn bọn họ được? Bất kể là không gian ảo hay khôi lỗi chiến, chắc chắn đều là độ khó trước nay chưa từng có, Khương Tiên Tri nguy hiểm rồi. Kỷ Linh Hàm lắc đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định trước sau như một. Hắn sẽ không sao đâu. Minh Đồng và Băng Cực mấp máy môi, muốn nói gì đó. Ví như nguyên năng vượt ra khỏi những thể hệ khác, căn bản không có bất cứ quy luật gì đáng nói. Thực lực cá nhân của Khương Thành có mạnh đến đâu cũng không thể phát huy được trong khôi lỗi chiến. Nếu con rối mà hắn được nhận yếu hơn đối phương, cuối cùng sẽ chỉ biết chết. Không minh bạch, cực kỳ uất ức. Nhưng thấy bất kể là Lâm Ninh hay Lam Đề đều không hé răng, hai người chỉ đành thầm than, cầu cho Khương Thành được may mắn. Đúng là Thành ca đã bị đưa vào không gian ảo. Cùng tiến vào còn có các đồng đội Lẫm Đế và Ngụy Miễu, Thân Lô. Không ổn. Tiền to. Trừ Khương Thành, tuy những người khác chưa từng vào đây cũng đã nghe nói về hiệu quả của không gian ảo và khôi lỗi chiến. Thấy những đường kẻ ô ngang dọc đang xen dưới chân, cùng với bố cục quỷ dị. Không có bất cứ cảnh vật gì xung quanh, họ lập tức nhận ra đây là đâu. Khương Thành không để tâm, cất bước định đi ra ngoài. Lại phát hiện bất kể mình đi bộ hay bay đều ở trong ô vuông ban đầu, căn bản không thể thoát ra được. Chỉ có giết chết người thi thuật mới thoát khỏi không gian ảo. Người lên tiếng chính là một trong 10 vị giáng thần giả, Tả Nhị. Hữu Nhất đã mất, bây giờ nhóm giáng thần giả do hắn cầm đầu. Mà không gian ảo cũng được hắn tạo ra. Trái ngược với những người khác chỉ có thể đứng trong ô vuông cố định, người thi thuật là hắn không chịu bất cứ hạn chế gì, có thể qua lại giữa các ô vuông khác nhau. Trừ ta ra, ở đây chỉ có công kích mới vượt qua được ô vuông. Nếu không thể giết chết ta thì ngươi sẽ bị nhốt trong này mãi mãi. Khương Thành gật đầu, chậm rãi nhấc cốt kiếm trong tay lên. Cốt kiếm vốn toàn thân trắng xám đã xuất hiện vài điểm đen và vết rạn ở bên ngoài. Xem ra xương cốt của trọc ma thất giai cũng không thể chịu tải trọc lực của hắn không ngừng rót vào. Song đó cũng chẳng phải vấn đề quá lớn đối với Thành ca, dù sao binh khí này chế tác đơn giản, hỏng một thanh có thể lập tức chế tạo lại thanh khác. Khi mũi của cốt kiếm chỉ vào Tả Nhị, hắn vội vã tránh né, dường như rất sợ. Ngay sau đó mình sẽ bị cách không giết chết trong nháy mắt. Nhưng bất kể hắn trốn đi đâu vẫn có ảo giác mình bị khóa chặt, đang ở đối diện với mũi kiếm. Hơn nữa mũi kiếm còn cách hắn ngày càng gần. Loại ảo giác này cực kỳ chân thực. Tả Nhị nổi da gà, chỉ đành quát lên với người bên cạnh. Tả Lục, ngươi còn chần chừ gì nữa? Một thanh niên áo trắng trong đám người lặng lẽ nở nụ cười. Chẳng phải ta nghĩ ngươi không cần người khác giúp đỡ đó sao? Mau lên mau lên. Tả Nhị gấp gáp thúc giục hắn. Nếu ta bị giết thì trận khôi lỗi chiến này của ngươi cũng không đánh nổi. Được rồi, bắt đầu thôi. Theo tiếng cười giỡn cợt của Tả Lục, Khương Thành chợt phát hiện bản thân không khóa được bất cứ ai. Sau đó, hắn lập tức nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một vần sáng hình. Người bán trong suốt màu xanh lam. Hơn nữa có một loại cảm giác, mình và vần sáng như là một thể. Hắn giơ tay phải lên, quả nhiên vần sáng cũng giơ tay phải. Vẽ ra một đường kiếm hoa, vệt dài hình dáng như cốt kiếm trong tay vần sáng. Cũng vẽ kiếm hoa theo. Gì thế này? Hắn dõi mắt nhìn qua, phát hiện trước mặt mỗi người đều xuất hiện một vần sáng hình người tương tự. Đây là khôi lỗi chiến. Sắc mặt Lẫm Đế rất khó coi, thậm chí còn có vẻ bất lực và tuyệt vọng. Sự chênh lệch giữa con rối quá lớn, lần này chúng ta tiêu thật rồi. Khương Thành nhướng mày, ý gì? Ngụy Miễu gần đó lập tức phổ cập kiến thức cho hắn. Khôi lỗi chiến không thể thi triển thực lực vốn có. Con rối trong này liên kết với bản thể, thay bản thân xuất chiến. Nếu nó bị tiêu diệt thì bản thân sẽ chết. Cực kỳ hung hiểm khó lường, khó lòng phòng bị. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2512. Nghe đám Ngụy Miễu và Thân Lô Ngươi một câu ta một câu giải thích, cuối cùng Khương Thành cũng hiểu rõ quy tắc của khôi lỗi chiến. Sao, có vẻ giống điều khiển nhân vật chiến đấu thế nhỉ? Hắn ngẫm lại, phát hiện đúng là thế thật. Vậy chẳng phải không gian ảo sẽ kết hợp với khôi lỗi chiến và biến trận quyết đấu ban đầu trở thành một ván game nhập vai hay sao? Hắn nhìn sơ qua con rối liên kết với mình, phát hiện nó chính là một con rối thể hệ tiên lực bình thường. Tu vi chừng đế cảnh thất trọng. Ngoài ra không còn gì nữa. Không có huyết mạch, không có thần hồn, không có ý thức. Cảm ngộ quy tắc của bản thân hắn dường như không thể vận dụng trên người. Con rối. Thứ duy nhất sử dụng được e rằng chỉ có một ít võ kỹ thi triển bằng tiên lực. Cấp thấp vậy sao? Vẫn là các ngươi biết chơi. Quá khen. Tả Lục cười hiếp cả mắt, giống như một con cáo già đạt được mục đích. Vừa rồi điều hắn lo lắng nhất chính là không thể kéo Khương Thành vào trong trận khôi lỗi chiến này. Chuyện tương tự như vậy từng xuất hiện khi đối chiến với Di trước đây. Lúc đó hắn và Tả Nhị cũng phát động tổ hợp không gian ảo và khôi lỗi chiến. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả. Nguyên năng bị Di trực tiếp phá vỡ, căn bản không có hiệu quả. Cũng may có vẻ Khương Thành không có năng lực đó. Ngươi muốn chết thế nào? Hắn cũng điều khiển một con rối toàn thân màu xanh lục. mà tu vi tiên lực của con rối đã đạt tới trình độ đạo tôn. Tuy cảnh giới này đặt ở nguyên tiên giới hiện nay chỉ có thể coi như tiên nhân. Ở tầng dưới chót nhưng phải xem là so với ai. So với Khương Thành đế cảnh thất trọng, đạo tôn cao hơn chừng 6 đại. Cảnh giới, áp đảo không đủ để hình dung sự chênh lệch. Ha ha ha. Chính dáng thần giả còn lại đều cười phá lên. Ngon rồi. Không ngờ giết chết Khương Thành lại đơn giản như vậy. Tả Lục, thủ đoạn của ngươi đúng là bắt nạt người ta quá. Ta cứ ngỡ cùng lắm chỉ làm được cảnh giới ngang bằng thôi, ai ngờ lại kéo. Cảnh giới chênh lệch đến mức to lớn như vậy. Tên này đối mặt với nguyên năng của chúng ta hoàn toàn không có sức phản. Kháng. Lúc này bọn họ cũng được liên kết với một con rối. Có 5 người là đạo tôn, còn 4 người là chí tôn. Bất cứ ai đều có thể dễ. Và nghiền ép con rối của Thành Ca. Tất cả con rối đều chỉ có tu vi tiên lực, không có pháp tắc không gian và bản. Nguyên mà đạo tôn nên có. Điều này cũng quyết định chiến đấu tiếp theo là quyết đấu võ kỹ. Về phần các đồng đội của Khương Thành, có Lẫm Đế nhận được một con rối. Cấp đạo tôn. 4 đệ tử Phi Tiên Môn Ngụy Miễu và Diệp Đường nhận được con rối cấp chí. Tôn, mà Thân Lô và 4 đội viên của chiến đội Vấn Đao lần lượt nhận được. Con rối cấp thiên tôn và tôn giả. Nhìn qua, có thể so chiêu cùng đối phương cũng chỉ có mình Lẫm Đế. Đám Ngụy Miễu và Diệp Minh cố gắng thì cũng miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân. Được một thời gian. Mà bọn Thân Lô là đối tượng bị nghiền ép giống như Khương Thành. Tiêu đời. Thấy con rối của Khương Thành mới đế cảnh thất trọng, Lẫm Đế chỉ thấy 2. Mắt tối sầm, suýt nữa bất tỉnh. Nàng vốn còn đang mong chờ Thành Ca có thể tạo ra kỳ tích lần nữa, sở hữu. Một con rối cảnh giới cao hơn đối phương. Kết quả thì sao? Nàng hít sâu, căm tức trừng mắt với hắn. Ngươi làm gì thế hả? Tốt xấu gì cũng là một cổ thánh, sao cảnh giới lại bị ép xuống thấp như vậy? Đây là ngươi nói tất thắng, cứ giao cho ngươi là được. Bị đồng đội nghi ngờ năng lực cánh tim, Thành Ca chỉ biết lúng túng sờ mũi. Ta cũng không biết vì sao nữa. Nhưng ngươi yên tâm đi, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Thắng cái đầu ngươi. Lẫm Đế vừa dứt lời đã thấy Khương Thành điều khiển vần sáng hình người. Màu xanh lam kia vung kiếm quang. Trong tay đâm ra. Có lẽ là lần đầu điều khiển, lúc bay lên, con rối của hắn suýt nữa bước hụt. Thấy cảnh tượng này, đám dáng thần giả đối diện cười ồ lên. Ha ha ha ha, đúng là hiếm thấy. Ta phải chơi đùa cho đã mới được. Bọn họ cũng không buông lỏng cảnh giác. Rõ ràng đã tạo ra thế áp đảo vượt qua mấy cảnh giới nhưng 3 dáng thần giả. Tả Lục, Tả Ngũ, Tả Thất vẫn cùng xông lên. Dù sao kẻ địch hàng đầu của họ cũng là Khương Thành. Còn những người khác thì không cần nguyên năng vẫn có thể giải quyết dễ dàng. 3 con rối đạt cấp độ đạo tôn xếp hình chữ phẩm, lập tức bao vây Khương Thành. Mà bên kia, những người khác vẫn chưa khai chiến. Vì sự chú ý của mọi người đều tụ về đây, đám Tả Nhị chủ yếu vẫn là theo dõi. Bọn Lẫm Đế, Ngụy Miễu. Chỉ cần họ không nhúng tay vào thì tạm thời hắn. Cũng không có hứng phân tâm. Khương Thành, ngươi một đời dũng mãnh, chắc không ngờ mình sẽ chết oan. Ức như vậy nhỉ? Tả Lục đằng trước cười to, sau đó vung kiếm vọt tới. Con rối tản ra uy năng tiên lực của cảnh giới đạo tôn. Khương Thành liếc mắt đã nhìn ra đối phương đang thi triển kiếm pháp gì. Dù sao ở lĩnh vực kiếm thuật, hắn và Thu Vũ Tuyền xem như đứng đầu, bỏ xa. Cả quản mới đến lượt những người khác. Hắn quả quyết thi triển kiếm đạo thập tam trọng, lại phát hiện con rối không mở. Ra được thế giới kiếm đạo. Vì con rối chỉ có tiên lực, không có thần hồn, không phát động được ý cảnh. Kiếm đạo. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lùi một bước, dùng những loại kiếm thuật. Khác ứng đối. Chênh lệch tu vi tiên lực giữa 2 con rối là quá lớn. Khương Thành hiểu rõ, chỉ. Cần một lần giao phong chính diện. Con rối của mình chắc chắn sẽ vỡ nát. Cho nên, hắn lựa chọn thả diều. Chừng 5 giây sau, con rối của hắn bị kiếm của Tả Thất đâm trúng, tan vỡ tại. Chồ! Quả nhiên sau đó bản thân Khương Thành cũng treo. Dáng thần giả còn lại trong sân không hề reo hò chiến thắng. vì trận chiến vừa rồi đã đủ khó tin. Tu vi tiên lực kém bao nhiêu đại cảnh giới, hơn nữa còn là lấy một địch ba. Khương Thành vẫn chống đỡ được 5 giây mới chết, thật sự không thể tưởng nổi. Cũng khiến những gián thần giả như họ ý thức được, rốt cuộc sở đoạn của mình kéo chân sau đến mức nào, ví dụ như võ kỹ. Bất kể ra sao, cuối cùng Khương Thành cũng chết. Hắn chết thì kẻ địch khó giải quyết nhất cũng biến mất. Rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tả Nhị chuyển ánh nhìn về phía Lẫm Đế. Ngươi định tự sát hay để chúng ta giết? Nếu muốn chết cho oanh liệt, ta có thể thu hồi không gian ảo, đánh một trận. Với ngươi ở bên ngoài. Không có Khương Thành, bọn họ đối phó ai cũng thành thạo, lại có dịp bày ra. Phong phạm cao nhân rồi. Lẫm Đế lắc đầu. Không cần. Ngay lúc khôi lỗi của nàng tay trái đeo xích, tay phải cầm kiếm, chậm rãi bước. Lên phía trước, Khương Thành cũng nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ. Thống. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực kẻ địch, sắp xếp phương án thắng. Lời. Tiên. Ký chủ nhận được bộ dụng cụ sửa chữa nhân vật. Nghe phương án ngắn gọn này, Thành ca suýt lệ nóng quanh tròng. Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng hắn mới được lại nghe được phương án. Thắng lợi của hệ thống mà không phải phục sinh xong bỏ đó. Tiên. Ký chủ sống lại. Theo âm thanh nhắc nhở kết thúc, hắn lại sinh long hoặc hổ đứng giữa ô vuông. Mà con rối màu lam đại diện cho hắn cũng xuất hiện trước mặt mọi người lần. Nờ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2513. Sống lại lần nữa, xuất hiện trước mặt Khương Thành là một giao diện thao tác. Hoàn toàn mới. Giao diện này có tổng cộng 21 vầng sáng khác nhau phân bố hỗn tạp. Hắn vừa nhìn là hiểu ngay. 21 vầng sáng này đại diện cho 21 con rối. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, Khương Thành chọn biểu tượng con rối. Màu lam liên kết với mình, sau đó một loạt thông tin nhảy ra. Mã số, 1. Tiên lực, 7. Hồn lực, 0. Ý thức, 0. Quy tắc, 0. Đạo tâm, không có. Huyết mạch, không có. Bên dưới còn hàng dài tư liệu về mỗi hạng mục, thậm chí bao gồm các phương. Diện công pháp, võ kỹ, tiên thuật, linh kỹ, hồn kỹ, huyết mạch, bí thuật. Song tất cả những phương diện này đều hiện là không có. Khương Thành đoán nếu những mục này có nội dung thì con rối căn bản không cần điều khiển cũng có thể tự động chiến đấu. Đằng sau con số ở mỗi mục đều có hai nút, một cộng một trừ. Hắn chỉ ấn nhẹ vào nút cộng phía sau hồn lực vốn có trị số không lập tức biến thành một. Theo đó hắn cũng cảm giác được con rối màu lam liên kết với mình có hồn lực. Tu vi hồn lực không cao, chỉ tương đương với tiên lực bình thường nhưng đã khác biệt hẳn về bản chất. Vậy cũng được luôn. Thành ca không khỏi cảm khái sự cường đại của hệ thống. Phải biết, trận khôi lỗi chiến này là do Tả Lục đối diện tạo ra. Là người sáng tạo, con rối của hắn cũng chỉ có tiên lực, không có hồn lực. Chứng tỏ con rối có thiết lập gốc nguyên năng chính là như vậy. Mà hệ thống lại có thể dựa trên cơ sở thiết lập của đối phương tăng thêm thiết. Lập khác, vậy cũng quá phạm quy. Sau khi biết được hiệu quả của dụng cụ sửa chữa nhân vật, Khương Thành thật sự muốn ấn like cho hệ thống. Lúc trước ca còn tưởng ngươi lỗi thời khó dùng. Không ngờ ngươi còn có thể hiện đại như vậy. Hắn sống lại lần nữa, 20 người trên sân đương nhiên phát hiện ra hắn. Ngay lập tức. 10 gián thần giả, nhất là Tả Lục kinh ngạc kêu ra tiếng. Khương Thành. Ngươi vẫn còn sống. Không thể nào. Đám Lẫm Đế và Thân Lô lại tỏ ra cực kỳ mừng rỡ. Hóa ra ngươi chưa chết. Tốt quá rồi. So với bọn họ, đám đệ tử phi tiên môn như Ngụy Miễu có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao cũng không phải lần đầu trải qua tình cảnh cứ nghĩ Khương trưởng môn bay màu rồi nhưng thực tế hắn không chết, trái lại còn lập tức bật hắc. Mọi người đều tập mãi thành quen. Ta biết ngay Khương trưởng môn không sao mà. Chiến đấu kết thúc rồi, tất cả ngồi xuống. Trong tiếng reo hò, Khương Thành điều khiển con rối liên kết với mình chậm. Rãi đi về phía trước ba bước. Sau đó, hắn lại giơ kiếm chỉ thẳng về phía đám gián thần giả đối diện. vừa nãy là để các ngươi thể hiện thôi, giờ là chơi thật này. Các ngươi cùng lên hay từng người một lên? Đối với chuyện hắn rõ ràng phải chết lại vẫn cứ sống sờ sờ, Tả Lục bắt đầu nghi. Ngờ bản thân. Chẳng lẽ bản thể của Khương Thành cắt đứt liên hệ với Khôi Lỗi Chiến, cho nên vừa rồi chém giết con rối của hắn, bản thể mới không có chuyện gì. Nếu vậy thì nguyên năng của mình chẳng khác nào thất thủ. Nhưng hắn do dự, Tạ Thất bên cạnh lại không hề sợ hãi. Con rối của Khương Thành biểu hiện ra trước mặt hắn vẫn là cảnh giới đế. Cảnh thất trọng, căn bản không có lý do gì để sợ hãi cả. Không chết thì sao, cùng lắm giết thêm lần nữa là được. Một lần không được thì giết thêm vài lần. Nói rồi hắn dựa vào tiên lực cấp bậc chí tôn, vung binh khí lao về phía Khương Thành. Kém năm đại cảnh giới, tất cả đều đang chờ đợi một đợt nghiền ép mới. Hai con rối chính thức giao phong. Sau đó họ thấy được kiếm quang màu lam. Trong tay con rối của Khương Thành vạch ra một đường. Con rối màu lục đối diện lập tức gục xuống đất rồi biến mất giữa trời đất. Mà Tạ Thất ở phía sau điều khiển con rối này cũng lặng lẽ ngã xuống. Hắn chết rất triệt để, không một tiếng động. Mọi người đều ngẩn ngơ. Đồng đội bị giết, đám gián thần giả nhảy dựng lên. Sao lại thế? Kém bao nhiêu cảnh giới như vậy, sao hắn thắng được Tạ Thất? Hơn nữa còn giết trong chớp mắt, không thể nào. Không. Không đúng. Tả Lục nhìn chằm chằm con rối màu lam của Khương Thành đối diện, trong mắt trừ nghi hoặc, càng nhiều hơn là khó tin. Vì hắn phát hiện, cảnh giới của con rối kia đã đạt tới đạo tôn giống như mình. Không thể nào. Đám Tả Nhị cũng phát hiện ra chi tiết này, nhất thời kinh ngạc muốn rớt tròng mắt. Vừa rồi còn đế cảnh thất trọng, sao giờ đã thành đạo tôn rồi? Nhất định là nhầm lẫn ở đâu rồi? Tả Lục, ngươi làm sao thế? Sao lại để hắn biến thành đạo tôn? Nguyên năng của ngươi làm được tích sự gì? Đối mặt với đồng đội đang kích động, Tả Lục cũng rất hoang mang. Hắn thật sự muốn biết chuyện này là thế nào? Trong nguyên năng Khôi Lỗi Chiến của hắn, áp chế cảnh giới của phe địch là chuyện từ trước khi mở màn rồi. Sau khi ra trận, cảnh giới của hai bên là cố định, không thể thay đổi được. Khương Thành đột nhiên từ đế cảnh thất trọng biến thành đạo tôn, người thi. Thực như hắn hoàn toàn không hiểu thì biết giải thích thế nào. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Thành Ca hảo tâm giải vây giúp hắn. Xin lỗi, xin lỗi. Khương Thành thu cốt kiếm lại, chắp tay với chính dáng thần giả còn lại phe đối diện. Vừa rồi con rối của ta bất cẩn lâm trận đột phá, đây là chuyện rất hợp tình hợp. Lý phải không? Không ngờ lại khiến mọi người hoảng sợ như vậy, thật có lỗi quá. Lần sau ta đột phá sẽ cố không để động tĩnh lớn như vậy, miễn cho mọi người cảm thấy đường đột. Hắn không nói còn đỡ, vừa nói ra, ngay cả Lẫm Đế, Diệp Đường, Thân Lô Phe. Mình cũng bất lực mỉa mai. Con rối còn có thể loại lâm trận đột phá à? Đột phá thì cũng thôi đi, lại còn chớp mắt đột phá sáu đại cảnh giới. Nếu tin chuyện này là thật mới thật sự bán bổ ai quy. Chết tiệt. Rốt cuộc tên này đã làm gì? Cùng lên đi, dù hắn là đạo tôn thì chúng ta cũng thắng được. Đúng vậy, chúng ta nhiều người thế này, vẫn chiếm ưu thế. Tả Nhị vung tay lên, chính dáng thần giả còn lại điều khiển con rối, đồng thời bao vây Khương Thành. Đám Lẫm Đế và Ngụy Miễu vốn định giúp đỡ. Nhưng Khương Thành đã giơ tay ngăn họ lại. Yên tâm đi, một mình ca có thể làm được. Đương nhiên là hắn làm được, dù sao cũng có dụng cụ sửa chữa cơ mà. Nếu muốn thì thậm chí hắn còn có thể tăng cảnh giới con rối của mình lên tới đẳng cấp cổ thánh. Song hắn không làm như vậy vì sợ dọa kẻ địch không dám chơi liều. Người đầu tiên lao đến trước mặt hắn chính là Tả Ngũ, con rối của Tả Ngũ cũng là cảnh giới đạo tôn. Cảnh giới ngang nhau, Khương Thành muốn đánh bại hắn không khó nhưng không thể đánh phát chết luôn được. Cho nên Thành Ca trực tiếp sử dụng dụng cụ sửa chữa, ấn vào giao diện con rối của đối phương. Trực tiếp đưa con rối của Tả Ngũ từ cảnh giới đạo tôn về không. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2514. Con rối vốn đang rất hùng hổ đột nhiên trở nên bình thường. Trị số cảnh giới trên bảng hạ xuống về không, nghĩa là không còn chút tu vi. Nào, trực tiếp biến thành người phàm. Dưới tình trạng nào, sao có thể còn chút sức chiến đấu nào? Không ổn. Bản thân Tả Ngũ đang đứng đằng sau cũng lập tức cảm nhận được tình thế. Nhưng đã muộn. Con rối của Thành Ca ở đối diện chỉ thổi nhẹ một hơi về phía hắn. Sau đó, con rối của Tả Ngũ cứ như được tạo nên từ sương khói, bị làn hơi ấy thổi bay một cách dễ dàng. Con rối đi đời, hiển nhiên bản thể cũng không sống nổi. Không. Cùng một tiếng gào thét thê thảm, Tả Ngũ ngã xuống. Trước khi chết, hắn quay qua nhìn Tả Lục bằng ánh mắt vô cùng ai oán. Chết như này uất ức quá. Nếu đánh theo cách bình thường, dù mình có thua kém Khương Thành thì cũng không bị giết nhanh thế này. Bày đặt đánh bằng con rối, cuối cùng chết một cách khó hiểu, tất cả sức mạnh của cổ thánh hoàn toàn không được phát huy. Cái chết của Tả Ngũ khiến tám người đang hô hào chém giết kia khiếp hãi. Không khỏi vã mồ hôi lạnh. Bọn họ đã nhận ra có gì đó không ổn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tả Ngũ chết kiểu gì thế? Sao ta lại có cảm giác vừa nãy con rối của hắn đột nhiên không còn tiên lực nữa? Đúng là không có. Sắc mặt Tả Lục trùng xuống đến độ sắp chảy ra nước. Kể từ khi nắm giữ nguyên năng đại chiến con rối, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nhiều tình huống bất ngờ như vậy. Mặc dù kém nhạy bén như hắn cũng có thể đoán ra đây là âm mưu của Khương Thành. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Khương Thành làm bộ vô tội mà giang tay ra. Ta có làm gì đâu. Thấy đối phương còn đứng đó giả vờ hồ đồ, Tả Lục tức đến mức gào lên. Ngươi không làm gì, vậy tại sao con rối của hắn lại mất tiên lực đột ngột? Khương Thành nhìn Tả Lục như thể nhìn một kẻ đần. Ngươi hỏi câu này có vẻ không hợp lý lắm nhỉ? Hắn không có tiên lực, có thể là vì tu vi của hắn có vấn đề, đột nhiên tẩu hỏa. Nhập ma. Vậy có thể là hôm nay hắn ra cửa bước nhầm chân, năm hạng xui xẻo. Hoặc có lẽ bình thường hắn làm nhiều chuyện xấu, nên vừa nãy mới bất ngờ bị trời phạt. Tóm lại, vấn đề này ngươi phải hỏi bản thân hắn chứ. Có tí quan hệ nào với ta đâu. Bọn Ngụy Miêu, Diệp Đường ở đằng sau đều cười phá lên. Đúng vật, ngươi phải hỏi kẻ trong cuộc, hỏi Khương trưởng môn là kiểu gì. Người bên phe ngươi kém cỏi, đừng hắt nước bẩn lên Khương trưởng môn. Được không? Hơn nữa, ai lại hỏi đối thủ giải thích? Giáng thần giả các ngươi đúng là không? Bình thường. Bị bọn họ giở cợt một trận, Tả Lục giận run người. Đại chiến con rối của hắn được kết hợp cùng nguyên năng không gian ảo, một. Khi có hiệu lực thì đối thủ chẳng khác nào một con dê đợi bị làm thịt. Đụng phải thứ như Khương Thành đúng là gặp quỷ. Không phải sợ. Hắn vốn hung hăng, cũng rất nhẫn tâm, cắn răng nói, chỉ cần chúng ta cùng xông lên, hắn nhất định không cản nổi. Song lần này, các giáng thần giả khác không còn hưởng ứng một cách máu. Chiến. Cái chết của Tả Ngũ và Tả Thất đã làm bọn hắn bất an tột độ, càng không còn nắm chắc phần thắng nữa. Đặc biệt là lúc cảnh giới của Tả Ngũ bị quy về không một cách không rõ ràng. Chuyện bất thường này đã xảy ra ngay trước mắt họ, khiến họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Biết đánh kiểu gì khi kẻ địch trước mặt thật cổ quái. Ngộ nhỡ mình cũng bị đánh tan thì sao? Thành Ca đợi một chốc, thấy đám đối diện đều co rúm lại không tiến lên, không khỏi có chút nóng lòng. Tại sao đứng im hết thế? Chẳng phải vừa nói chỉ cần cùng xông lên là sẽ giết chết ta hả? Quên đi, nếu các ngươi căng thẳng như vậy thì ca chỉ đành chủ động hơn thôi. Hắn tiện tay thu cốt kiếm lại. Cùng với động tác này, trên tay con rối màu xanh đã mất đi binh khí. Khi mọi người chưa kịp hiểu dụng ý của hành động này là gì, họ đã nghe thấy phát ngôn cuồng vọng của hắn. Ta không cần binh khí, tay không đối đầu, nếu vậy chắc các ngươi sẽ dám lên nhỉ? Đám giáng thần giả cảm nhận được một nỗi sỉ nhục nặng nề. Bao nhiêu năm qua, bọn hắn luôn xem nhẹ chúng sinh nguyên tiên giới, trong lòng luôn có cảm giác mình tài trí hơn người, chẳng coi trọng kẻ nào. Không ngờ bây giờ lại bị người ra xem thường. Tả Nhị nghiến răng ken két. Khương Thành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thành Ca xòe hai tay trống không, ra vẻ không hiểu, ta khinh người quá đáng. Ở đâu, đã nói không cần binh khí, đây là ta nhường các ngươi, các ngươi vẫn chưa vừa lòng hả? Được rồi, vậy ta cũng không cần tiên lực nữa. Dứt lời, ca nhấn vào bản điều chỉnh nhân vật, hạ từ cảnh giới đạo tôn về. Không. Thế này thì các ngươi dám ra tay rồi nhỉ? Cảm nhận được con rối không còn khí tức tiên lực, mọi người cũng đã nhận ra. Toàn bộ. Tên này hoàn toàn thao túng cuộc chiến con rối. Lẫm đế sốt ruột, hô lên. Khương Thành, đừng làm loạn. Rõ ràng là có thực lực, cần gì phải tự phong ấn bản thân. Mau mau giải quyết hết kẻ địch đi chứ. Tả Nhị và Tả Lục ở đối diện quay qua nhìn nhau, nhưng không ra tay ngay. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Nhỡ đâu khi bọn ta ra tay ngươi lại khôi phục tu vi, hoặc chỉnh tu vi của bọn ta. Thì sao? Khương Thành lắc ngón tay. Ta thề, trong đại chiến con rối tiếp sau đây, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng tiên. Lực, cũng không điều chỉnh tu vi con rối của các ngươi, chúng ta đánh một trận. Công bằng. Thấy hắn nói như đinh đóng cột, đám gián thần giả cuối cùng cũng yên tâm. Tên này kiêu ngạo quá thể. Quên mất bản thân họ gì. Cùng xông lên. Tranh thủ lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, một phát đánh chết hắn luôn. Tất cả gián thần giả gần như không hẹn mà cùng tấn công. Chỉ một chốc, kình khí tung hoành trong không gian ảo. Khương Thành chỉ đứng chắp tay, rất ra dáng cao nhân. Tiếp đó, bốn con rối của Tả Tam, Hữu Tứ và Tả Cử ở hàng trên. Cùng đồng loạt ngã gục. Con rối đổ xuống, bản thể bốn người không sống nổi. Bốn đồng đội chết trong tích tắc, bốn tên còn lại không thể bình tĩnh nữa. Không. Ngươi lại làm gì? Điều này là không thể. Khương Thành nhếch mép. Quên nói cho các ngươi biết, con rối của ta vừa. Bất cẩn lĩnh ngộ được công. Tiếp thần hồn. Hắn mới nâng cảnh giới thần hồn con rối lên thập lục trọng, tương đương với đẳng cấp cảnh giới thần hồn của thánh chủ. Thần hồn ở cảnh giới này đương nhiên sẽ quét sạch thần hồn bằng không của mấy con rối cấp đạo mà chẳng cần dùng tiên lực. Bọn Tả Lục suýt hộc máu. Ngươi, con rối của ngươi dùng được thần hồn ư? Ngươi lừa bọn ta. Sao ngươi không nói sớm? Tả Nhị tức đến mức quát to như sấm. Khương Thành híp mắt cười, nhún vai. Các ngươi có hỏi đâu, ta chủ động nói ra thì giống khoe khoang lắm, đúng? Không. Ngươi. Tả Lục điên tiết tới độ ngón tay run hết cả lên, nhưng cũng chẳng dám bước. Thêm một bước. Khương Thành đã biết đám này chắc chắn không dám đánh tiếp nữa. Vì vậy hắn đành chủ động tấn công thôi. Xong, chưa đợi hắn ra tay, ba con rối mấy tên còn lại là Tả Nhị, Hữu Nhị, Tả Tứ. Đã phát động công kích cùng một lúc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 2515. Ba người này ra tay rất đột ngột, đừng nói là đám Lẫm Đế, Ngụy Miêu ở kháng. Phòng tạm thời. Phía đối diện, ngay cả Khương Thành cũng ứng phó không kịp. Không phải phản ứng của hắn không đủ nhanh, mà vì mục tiêu công kích của ba. Người này có chút kỳ lạ. Người bị họ tấn công không phải Khương Thành mà chính là Tả Lục. Nội chiến đồng đội. Tự tàn sát nhau. Kịch bản này chưa đến mức hiếm thấy, chỉ là thời điểm có phần sai thì phải. Đối mặt với đòn đánh lén của ba người, Tả Lục vốn chẳng hề phòng bị hoàn. Toàn không thể chống cự. Không có gì bất ngờ, con rối của hắn đã bị tiêu diệt. Ngay sau đó, chính hắn cũng ngã xuống cùng lúc. Khương Thành lập tức hiểu ra dụng ý của đối phương, bởi lẽ con rối của hắn và đám Lẫm Đế cũng đã đồng loạt biến mất. Bọn Tả Nhị và Hữu Nhị đã nhìn thấu chuyện Khương Thành mở hắc và thao. Túng cuộc chiến này. Nếu muốn tránh khỏi cái chết chóng vánh, bọn hắn chỉ có thể dừng trận chiến. Con rối lại. Nhưng để nguyên năng này dừng lại thì thuộc giả là Tả Lục phải chết đi, bằng. Không sẽ phải chờ đến lúc phân định thắng thua. Vậy nên bọn họ đâm sau lưng Tả Lục, coi đó là tráng sĩ chặt tay. Sau khi tất cả con rối biến mất, đôi bên lần nữa đối đầu với nhau. 11 người bên gián thần giả này chỉ sót lại 3 tên, nhưng toàn bộ 10. Một thành viên phe Khương Thành vẫn còn nguyên lành. Quyết chiến đỉnh phong đã đánh tới nước này, bất luận là đám Lẫm Đế hay Thân Lô thì tất cả đều ôm lòng tin tất thắng. Tuy vậy, Tả Nhị phía đối diện vẫn chẳng tỏ ra tuyệt vọng. Khương Thành, ngươi nhất định không thắng bọn ta được đâu. Khương Thành ngẫm nghĩ, các ngươi đã mất 8 đồng đội, mấy lời cay nghiệt. Kia chẳng có tí sức thuyết phục nào. Thật sao, các ngươi còn thủ đoạn mới hả? Tả Nhị liếc mắt sang Hữu Nhị và Hữu Tứ, ba người không hẹn mà cùng gật đầu. Ngay sau đó, Tả Nhị trước mặt từ từ nâng tay phải lên, giơ ngón cái với Khương Thành. Ha ha! Thành ca bật cười tại chỗ. Ngươi muốn làm gì đây? Lẽ nào biểu hiện của ta vừa rồi quá xuất sắc nên ngươi không nhịn nổi mà bật ngón cái khen ta? Kỳ thực hắn cũng biết điều đó là không thể. Bởi vì vân tay trên ngón cái tay phải mà Hữu Nhị giơ lên với hắn bỗng bắt đầu xoay tròn. Từng vòng, từ màu gốc chuyển sang màu đỏ thẫm, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Lẫm Đế đằng sau lập tức nhắc nhở. Cẩn thận! Đấy là nguyên năng thời gian, nhất định đừng để hoa văn đỏ khóa lại, mau! Tránh ra! Thật ra lời nhắc của nàng chỉ là vô nghĩa. Ha ha ha ha ha! Tiếng cười đầy đắc ý của Tả Nhị vang khắp đấu trường. Hữu Tứ giễu cợt ra mặt, còn muốn tránh hả? Nếu là nơi khác thì tránh dễ thật, nhưng nơi này là không gian ảo, vị trí của hắn là cố định, tránh đi đâu? Hắn nói không sai, ở không gian ảo này, chỉ có thi thuật giả là Tả Nhị mới có thể tự do di chuyển, những người khác đều đứng cố định trong ô lưới của mình. Dù cho Khương Thành có dịch chuyển nhanh thế nào thì hắn cũng chỉ ở trong ô lưới ấy. Hữu Nhị chỉ cần nhắm ngay ô lưới hắn đứng là chắc chắn thành công. Không gian ảo của Tả Nhị nhìn qua không có tính công kích gì, nhưng có thể tạo ra các môi trường hoàn hảo để cho rất nhiều nguyên năng khác được phát huy. Xong, Khương Thành hiện đã có cách phá giải. Đó chính là trực tiếp vung kiếm qua. Tuy kiếm được tăng cường lực trọc thập tam trọng không thể chém rụng Hữu Nhị nhưng ít nhất cũng có thể ngăn chặn nguyên năng của đối phương một lát. Nhưng Thành ca không làm thế. Nhìn phản ứng mạnh mẽ của mọi người, trái lại hắn càng muốn tìm hiểu thêm chút nữa. Lẽ nào đường vân đỏ kia là thôi miên? Đặt trên người đám gián thần giả thì hơi kém nhỉ. Vì thế Thành ca cố ý nhìn thẳng vào vân đỏ trước mặt. Sau đó hắn phát hiện tu vi của mình đang tụt không phanh. Không chỉ tu vi tiên lực mà tu vi hồn lực cũng đang biến mất nhanh chóng. Sau lưng là tiếng gào thét đầy sốt ruột của Lẫm Đế. Lúc này nguyên năng thời gian sẽ làm tu vi của ngươi trở về trạng thái nhiều năm trước, vô cùng nguy hiểm. Sau khi nàng nói câu này, tiên lực và hồn lực của Khương Thành đã rơi về thời kỳ ở cổ tiên giới. Cơn dao động này trực tiếp đẩy hắn tụt về hơn 100 tỷ năm trước, nhưng vẫn chưa dừng lại. Tương tự vậy, thi thuật giả Hữu Nhị cũng lùi về hơn 100 tỷ năm. Đây chính là hạn chế của nguyên năng, hai bên cùng ở trạng thái tụt dốc, không ai có thể tránh khỏi. Mặt khác, trạng thái chính xác của Khương Thành thật ra không biến mất hẳn. Nếu lúc này có kẻ khác tấn công hắn, ví dụ như Tả Nhị và Hữu Tứ, thì chúng sẽ đối đầu với Khương Thành. Gấp! Chỉ khi thi thuật giả Hữu Nhị tấn công mới đụng phải phiên bản suy yếu. Khương Thành sau khi tua ngược thời gian. Ngươi thậm chí không thèm ngăn cản chút nào. Hữu Nhị thu lại nút like, bây giờ hắn đã nắm chắc phần thắng. Lần này rút lui nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngươi chưa tới đế cảnh đâu. Nhị! Đám gián thần giả hiểu rất rõ kinh nghiệm trước kia của Khương Thành. Tính toán qua loa một chút là có thể tính ngược cảnh giới của hắn trong những năm trước. Thành ca thật thà gật đầu. Quả thật, hiện tại ta chỉ có tu vi bằng chuẩn đế, nguyên năng thời gian của ngươi còn rất mạnh. Ha ha ha ha ha. Hữu Nhị ngửa mặt cười lớn, trong tiếng cười chứa đầy sự thích thú. Vậy bây giờ ngươi đấu với ta bằng gì? Hắn không giống Khương Thành, tuy đã tụt mất tẩm tỷ năm nhưng lúc đó hắn vẫn là gián thần giả. Mặc dù bị hạn chế trong giới hạn đẳng cấp của vị diện, chưa tới cảnh giới cổ thánh như bây giờ nhưng cũng là đỉnh của cấp bậc thánh chủ. Tả Nhị và Hữu Tứ không hẹn mà cùng thở phào, thậm chí hai người còn cố ý châm biếm. Thánh chủ đánh chuẩn đế, đúng là quá tà nhẫn. Đúng vậy. Nếu như bị lan truyền thì người khác sẽ nói chúng ta cậy mạnh hiếp yếu mất. Hữu Nhị hơ hơ đao trên tay, cười khà khà một cách quái dị. Hết cách rồi, ai bảo hắn là Khương Thành chứ, dù sao cũng phải đối xử đặc biệt thôi. Dứt lời, hắn nhắm vào Khương Thành trước mặt. Chẳng phải ngươi rất am hiểu khiêu chiến vượt cấp sao? Bây giờ ngươi cho ta xem lần nữa nhé. Tả Nhị và Hữu Tứ lại cười phá lên. Đúng vậy, không phải trong đại chiến con rối vừa rồi ngươi cũng thắng nhiều. Đại cảnh giới sao? Bây giờ cho ngươi cơ hội chiến đấu vượt cảnh giới đấy, ngươi nắm chắc cơ hội. Cho tốt đi ha ha ha, lần này không còn là đại chiến con rối, bọn hắn không cần lo lắng. Cách biệt giữa chuẩn đế và thánh chủ thật sự hơi lớn, phải tầm mười mấy đại cảnh giới. Như này đúng là con rồng đánh nhau với con kiến, không thể sai được. Đám Lẫm Đế và Thân Lô ở sau lưng Thành Ca không khỏi thở dài. Cả bọn nghĩ lần này Khương Thành chơi lố rồi. Nếu có khả năng, Lẫm Đế hận không thể phi sang tận tên này một chút. Rõ ràng là có thể dùng thực lực ngăn chặn chúng, sao lại cứ để đối phương có cơ hội thi triển nguyên năng, tội gì chứ? Nhưng trái với dự đoán của nàng, Khương Thành chẳng hối hận tí nào, càng không tỏ ra lo lắng dù chỉ một chút. Thành Ca quơ quơ cốt kiếm trên tay, cười dài. Nếu các ngươi mong đợi ta khiêu chiến vượt cấp như thế thì ta không thể nói lời từ chối với nguyện vọng của các ngươi nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 2516. Phong thái điềm tĩnh của hắn khiến Hữu Nhị rất khó chịu. Sắp chết còn giả bộ. Đi chết đi. Chưa kịp nói xong, lưỡi đao của hắn đã chém ra. Trong không gian ảo, mặc dù hắn và Khương Thành không thể thoát khỏi mạng lưới mà họ đang ở trong đó, nhưng họ có thể tấn công qua không trung. Thánh giới cấp thánh chủ tăng cường vũ khí, quét sạch tầm nhìn của mọi người như một con rồng hủy diệt thế giới, lao thẳng đến Khương Thành ở phía đối diện. Nếu Khương Thành thực sự chỉ là một chuẩn đế bình thường thì đối mặt với một đòn tấn công như vậy, đừng nói là phản công, hắn thậm chí còn không thể chống cự một giây. Khoảng cách về tiên lực là quá lớn. Tuy nhiên, hình ảnh Khương Thành bị ăn tươi nuốt sống không diễn ra như mọi người mong đợi. Bởi vì hắn ta vung thanh cốt kiếm của mình về phía cuồng long ở phía đối diện. Thanh kiếm này không mang theo kiếm đạo thập tam trọng, mà chỉ có ngũ hành kiếm tâm cơ bản nhất. Sau đó, cuồng long ở phía đối diện đột nhiên dường như đông đặc lại rồi khô cạn, vỡ thành bọt bay tứ tung khắp bầu trời. Cái gì? Hữu Nhị hai mắt tròn xoe. Đôi mắt hắn đầy kinh hoàng, đầy hoài nghi. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, thánh giới của hắn cũng cùng với sự tan chảy, đem theo. Cơ thể hắn cũng bị lìa khỏi sự sống. Đường đường là giáng thần giả, cứ như vậy mà chết một cách kỳ lạ, lẽ ra là Hàn Duy đã kích. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, từ lúc cuồng long bị kiếm của Khương Thành tiêu diệt đến khi Hữu Nhị bị giết, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Niềm vui trên gương mặt của Hữu Nhị và Hữu Tứ chưa kịp tắt. Sự lo lắng và tuyệt vọng vẫn đang ngự trị trong trái tim của đám người Lẫm Đế. Thân Lô. Những người duy nhất giữ được bình tĩnh trong suốt quá trình vẫn là Ngụy Miêu và Thân Lô, bốn đệ tử này của Phi Tiên Môn. Không còn cách nào, bất luận là Khương Thành gặp phải chuyện gì, bọn họ vẫn luôn tin rằng hắn có thể thắng. Nhìn thi thể của Hữu Nhị cách đó không xa, Tả Nhị cuối cùng cũng định thần. Lại. Ngươi lại. Khương Thành tiêu sái vung hoa kiếm, thu cốt kiếm lại. Hữu Nhị chết đi, thời khắc đó hiệu quả của nguyên năng cũng biến mất, hắn ta lại một lần nữa trở lại trạng thái bình thường. Chuyện gì đã xảy ra với ta vậy? Không phải các ngươi muốn thấy ta vượt cấp khiêu chiến sao? Ta đã biểu diễn cho các ngươi xem rồi đó. Điều ước đã thành thật, các ngươi không phải nên thấy vui hơn sao? Tả Nhị làm sao có thể vui nổi? Một trận chiến tất thắng lại thua thê thảm như vậy, cuối cùng hai người cũng có chút bất an. Trọc khí của ngươi, làm sao có thể? Khương Thành lại ngắt lời bọn họ. Đúng vậy, ta vẫn có lực trọc, không phải các ngươi sớm đã biết rồi sao? Ta thấy rất lạ. Tại sao các ngươi lại nghĩ rằng sau khi tu vi của ta giảm đi thì sẽ không còn sức chiến đấu nữa? Trong trận chiến này hắn căn bản không dùng tiên lực hay hồn lực gì. Không phải là không muốn dùng, mà là bị trọc thể cản trở, nhất thời không thể sử dụng được. Vừa nãy đừng nói là hữu nhị hạ cảnh giới của hắn xuống đến chuẩn đế, cho dù là hạ xuống đến tôi thể cảnh, cũng không thể ảnh hưởng đến sự phát huy của hắn. Do hiệu quả ngược của nguyên năng, lực trọc gần như vô hiệu hoàn toàn. Được rồi, bây giờ đến lượt hai ngươi rồi. Còn có tuyệt chiêu gì không? Nếu như không có vậy thì đến lúc lên đường rồi. Nhìn thấy hắn lại một lần nữa vung thanh cốt kiếm lên, sắp ra tay về phía mình. Thử tứ có chút hoảng loạn. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng. Đợi một chút. Khương Thành, ngươi có biết những dáng thần giả bọn ta đến từ đâu? Không. Đón nhận ánh mắt lườm mít của hắn dành cho mình, Khương Thành thật thà. Lắc đầu. Ta không biết. Đối với vấn đề này, hắn quả thật rất hiếu kỳ. Không chỉ hắn, ngay cả Lẫm Đế cũng bất giác dựng tai lên nghe ngóng. Trước đây dáng thần giả ở nguyên tiên giới không có cảm giác tồn tại gì. Phần lớn mọi người đều không biết đến sự tồn tại của họ. Nhưng những năm nay, cảm giác tồn tại của bọn họ đã được làm mới đến cực. Hạn, tất cả mọi người đều như sấm ngang tai. Nhưng người có thể tạo ra di và vô định cổ thánh này, đồng thời còn có thể rút được căn nguyên thế giới, có thể dẫn động tổ chức lớn mạnh như pháp tắc. Thứ ba, rốt cuộc từ đâu mà đến, lại không một ai có thể đưa ra được câu trả lời. Có một điều duy nhất có thể chắc chắn, đó chính là vào thời kỳ kỷ nguyên đầu. Tiên, có lẽ bọn họ đã xuất hiện rồi. Chỉ là, Hữu Nhị vốn không hề trả lời ngay lập tức. Mà lại tiếp tục hỏi, ngươi có biết nguyên năng của bọn ta từ đâu mà có? Không. Khương Thành khua tay. Không biết. Cho dù kỷ nguyên thứ nhất, thứ hai hay thứ ba, cho dù đám tộc quần đó đều chưa từng xuất hiện tu luyện nguyên năng. Hệ thống tu luyện này vừa không giống đạo tự thân, thậm chí dường như không có mối tương quan gì với thiên đạo, xem ra không thể nào giải thích được. Cũng không có bất kỳ đạo lý nào để nói. Còn chưa để hắn mở miệng truy hỏi, Hữu Nhị đã mở miệng hỏi câu hỏi thứ ba. Vậy ngươi có biết nguyên năng của ta là gì không? Khương Thành suy nghĩ tên này có phải là não có vấn đề gì không, cho nên mới không ngừng đi hỏi người khác. Ta không biết. Hắn cau mày, cho nên. Rốt cuộc ngươi muốn biểu đạt điều gì? Ta muốn biểu đạt cái gì? Trên mặt của Tả Tứ đã không còn nhìn ra được nét hoảng loạn trước đây, thay vào đó là sự bình tĩnh, như thể Khương Thành ở trước mặt không còn là mối đe dọa nữa. Mà Tả Nhị ở bên cạnh hắn cũng cùng vẻ mặt đồng cảm hướng về phía Khương Thành thở dài một cái. Ngươi sắp trở thành người sắp chết rồi, cũng không cần biết nhiều như thế. Nờ. Khương Thành đã bị những suy nghĩ của hai tên này làm cho mê muội. Sao ta lại sắp chết rồi? Cho nên vừa nãy mới nói nhiều như vậy, chỉ vì muốn chơi ta một chút sao? Không không không. Tả Tứ mỉm cười xua xua tay. Tiên Sơn 11 tòa thánh miếu, thuộc hạ có 100 triệu sinh linh, bọn họ có thể nhận được nguyên năng mà bọn ta ban cho. Ánh mắt của hắn dừng trên người Lẫm Đế. Chắc là ngươi còn nhớ, trận doanh thánh miếu tổng cộng có 10 loại nguyên năng. Lẫm Đế gật đầu. Quả thật là 10 loại, ý của ngươi là, nguyên năng của ngươi vẫn luôn không truyền ra ngoài. Tả Tứ mỉm cười gật đầu. Bây giờ ta có thể nói cho các ngươi, nguyên năng của ta chính là không biết. Khương Thành có chút mất kiên nhẫn. Ngươi đến đây để chơi trò chơi chữ với bọn ta có phải không? Tả Tứ lắc đầu. Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta sớm đã phát ra công kích với ngươi rồi. Khi ta thi triển nguyên năng, mục tiêu bị khóa nói với ta một lần không biết thì hắn liền lập tức bị thương. Liên tiếp nói không biết đến lần thứ hai, tu vi toàn thân hắn sẽ biến mất ngay. Lập tức. Liên tiếp nói không biết đến lần thứ ba, tính mạng của hắn liền nằm gọn trong một ý niệm của ta. Vì do nguyên năng này quá đổi tuyệt vời, Thành ca đã không kiềm chế được mà phun nước ngay tại chỗ. Đám người Lẫm Đế và Ngụy Miêu ở phía sau cũng có vẻ mặt đờ đẫn, bởi vì thực sự là có chút vô lý. Lão huynh, ngươi đang đùa ta sao, hay là đang chơi đồ chơi vậy? Đến mức này rồi, đùa bẩn có tác dụng gì sao? Khóe miệng Tả Tứ hơi nhếch lên, đắc ý nói, vừa nãy dưới sự dẫn dụ của ta. Ngươi đã 3 lần liên tiếp nói không biết, cho nên ngươi đã trở thành một người. Sắp chết. Thành Ca khâm phục cảm thán. Ngươi đúng là một người có tài mà. Hắn không hề sợ chết, chỉ là trong lòng tràn đầy sự khinh miệt mà thôi. Vốn dĩ hắn cảm thấy nguyên năng của đám gián thần giả đó đã đủ khó tin rồi. Nhưng so với nguyên năng của Tả Tứ, bức tranh ngay lập tức bình thường trở lại. Hàng trăm lần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2517. Mọi người cuối cùng cũng hiểu vì sao nguyên năng của Tả Tứ còn chưa được công khai, huống chi là các tiên nhân nhận được từ trận doanh thánh miếu. Một khi bị lộ ra ngoài, người khác dễ dàng có thể phòng bị được. Cùng lắm thì nói chuyện trực tiếp với hắn, hoặc hết sức tránh nói ba chữ ta. Không biết. Nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, trong trường hợp không biết. Gì, loại nguyên năng này quả thực quá đổi nguy hiểm. Điều này có quan hệ gì với thực lực không? Nguyên lý đánh bại kẻ thù ở đâu? Cứ cho là không nói lý, cũng nên có một mức độ chứ nhỉ? Chính vào lúc này, Khương Thành vẫn cảm thấy gián thần giả cũng chỉ có. Vậy. Truyền thừa sức mạnh kỳ thần, tạo ra vài chân thần, đánh cấp căn nguyên. Hao túng pháp tắc thứ ba, trên thực tế không phải đều là mượn sức mạnh của Thiên Phong Thạch và thần khí hộ tâm kính sao? Mà bọn họ vẫn chưa kịp có biểu hiện gì rõ ràng thì Di và hai tên trong trận giao chiến đã thương vong. Như vậy xem ra, đám người này dường như không lợi hại như trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại, hắn không thể không thay đổi suy nghĩ. Gián thần giả trông dễ sụp đổ như vậy, chỉ là bởi vì hai trận chiến mà bọn chúng gặp phải, một trận gặp phải Di, sự tồn tại bùng phát sức chiến đấu đơn. Thể, một trận gặp phải một người có hệ thống là mình. Hai trận đại chiến này, năng lực của phần lớn mọi người trong số họ thực chất đều chưa được phát huy. Nếu Kỷ Linh Hàm, Thương Linh, Lam Đề đụng phải bọn chúng, Thập Thiên Đế và Sáu Chúa Tể gặp phải bọn chúng, có thể chống đỡ được những nguyên năng khó lường đó không? Càng không cần nhắc đến, thật ra cảnh giới của gián thần giả cao hơn những cổ thánh bình thường. Đối với những người khác mà nói, bọn họ chính là sự tồn tại hàng duy đã kích. Ta thật sự rất hiếu kỳ, năng lực của những cổ thánh như các ngươi đến từ đâu? Hiện tại hắn càng cảm thấy rằng, nguyên năng chính là hệ thống trên một loại ý nghĩa khác. Chỉ có hệ thống mới có thể không cần đến sức mạnh như vậy, không cần bất kỳ lý do nào cũng có thể tấn công ngược lại kẻ địch. Vậy ngươi cứ từ từ mà tò mò đi. Hữu Tứ rõ ràng là hiểu được đạo lý chết vì nói quá nhiều. Hắn không hề tiếp tục vùng vẫy, mà đột nhiên búng ngón tay. Rắc. Cùng với sự vang lên của âm thanh quỷ dị ấy, Khương Thành cũng dần ngã xuống. Hừ. Hai tên gián thần giả không hẹn mà cùng nhau thở phào một cái. Lần này chắc là chết thật rồi nhỉ. Do biểu hiện thần kỳ trước giờ của Khương Thành, hai người bọn họ cho dù nhìn thấy thi thể của hắn cũng không dám ăn mừng quá sớm. Tả Nhị người thao túng không gian ảo cũng kỹ càng cảm nhận một lượt, sau đó mới gật đầu một cách nặng nề. Chết rồi, chắc chắn là chết rồi. Vậy thì tốt. Ánh mắt của Tả Tứ lúc này mới dừng lại trên người của Lẫm Đế. Nguyên năng của hắn vừa mới công khai, cho nên cho dù không có quy tắc nào cho trận chiến đồng đội đỉnh cao cũng không thể giữ lại được mạng cho bọn chúng. Có điều trước khi giết chết đối thủ, hai người còn cần thu dọn mảnh vỡ của hộ tâm kính một chút. Hộ tâm kính tổng cộng có 21 mảnh vỡ, ngoài 3 mảnh bị Khương Thành thu vào trong không gian hệ thống, số còn lại tất cả đều thuộc về bọn chúng. Hiện tại tất cả gián thần giả đều chết trong chiến đấu, mảnh vỡ đương nhiên thuộc về hai người họ. Tả Nhị không giấu niềm vui trên gương mặt, cũng không tỏ ra buồn bã trước những người đã mất. Xem ra vẫn cần phải cảm ơn Khương Thành rồi. Ha ha, đúng vậy. Hai người bọn họ đang chia những mảnh vỡ, Khương Thành lại một lần nữa nghe thấy âm thanh của hệ thống. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường sức mạnh kẻ địch, sắp xếp phương án giành chiến thắng. Tin. Ký chủ nhận được một miếng không biết phản đan phù, có thể phản ngược lại nguyên năng giết chết bằng lời nói. Hả? Đối với loại đạo cụ đặc biệt này, Khương Thành lại không hề có chút ngạc nhiên nào, dù sao trước đây hệ thống ngay cả súng nước và quạt xếp cũng từng cho rồi. Chỉ là hắn thấy kỳ lạ lần này hệ thống vậy mà lại cho hắn phương án để giành được chiến thắng. Theo lý mà nói, lần này chỉ cần trực tiếp sống lại là được rồi. Bởi vì bản thân chết một lần, sau khi sống lại sẽ không ngu xuẩn mà trúng. Chưa. Chỉ cần sau đó không nói. Không biết, trực tiếp dùng sức mạnh thì có thể giết. Chết tả tứ. Chắc là hệ thống có thể đoán được sức mạnh của bản thân mạnh hơn đối phương chứ. Tại sao lại còn tích cực giúp mình gian lận như vậy? Với tính cách của nó, trước giờ không phải cái nào tiết kiệm được thì tiết kiệm. Sao? Tiên. Ký chủ hồi sinh thành công. Sau khi Khương Thành sống lại, sau khi cảm giác nghi hoặc vừa nãy đó xuất hiện trong não, liền trực tiếp chuyển sang chế độ làm màu. Ê, xem ra cái nguyên năng đó của ngươi cũng chẳng linh nghiệm chút nào. Nhỉ? Hữu Tứ vừa được chia chín mảnh vỡ trước đó liền nhảy cẩn tại chỗ. Ngươi vẫn chưa chết. Không còn cách nào khác, khi nhìn thấy chuyện mình rõ ràng đã thành công. Vậy mà lại thất bại đều sẽ cảm thấy không thốt nên lời. Khương Thành nhún vai, sau đó bắt đầu trách móc. Ta thấy ngươi nói oai phong như vậy, cũng nghĩ rằng mình chết chắc rồi nên. Đã tự giác ngã xuống trước làm quen với tiết tấu của cái chết một chút. Kết quả thế nào mà vẫn không chết? Ngươi xem làm thế này xấu hổ biết bao chứ, quá là lãng phí tình cảm của ta. Rồi. Cái nguyên năng đó của ngươi không phải là lừa bọn ta đấy chứ. Đám người Ngụy Miêu và Diệp Đường cũng đang cười châm biếm ở phía sau. Ha ha, đúng thế còn gì, nguyên năng đó của ngươi là do chém gió ra chứ gì. Cái gì mà nói ba lần không biết liền chết, đúng là vô lý. Vừa nhìn đã biết là tự biên tự diễn ra giác vàng lên mặt. Theo ta thấy, ngươi chính là con ghẻ trong số đám gián thần giả, người duy nhất không có nguyên năng phải không? Bị bọn hắn nói như vậy, ngay cả Tả Nhị cũng có chút đắn đo. Dù sao trước đây khi Tả Tứ thi triển nguyên năng, phần lớn đều không có người sống, hắn cũng chưa từng được chứng kiến, chỉ là từng nghe nói mà thôi. Thế là, hắn ngờ vực nhìn Tả Tứ một cái. Dường như đang muốn nói rốt cuộc ngươi có đáng tin không vậy? Ánh mắt không tin tưởng này, đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của Tả Tứ. Ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta, nhưng không được phép nghi ngờ năng lực chuyên ngành của ta. Nguyên năng của ta là thật. Cảm xúc của hắn dần dần cáu kính lên, chỉ tay về phía Khương Thành hét lớn. Rõ ràng hắn đã trúng chiêu rồi, không thể vẫn còn sống được, đây chắc chắn là có vấn đề ở đâu rồi. Đừng có kích động như vậy mà. Khương Thành mỉm cười cắt ngang lời hắn. Cho dù nguyên năng của ngươi là giả, bọn ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Đâu? Nguyên năng của ta không phải là giả. Ngươi chứng minh thế nào? Một câu hỏi ngược lại đơn giản như vậy ngay lập tức khiến Tả Tứ chết lặng. Đúng rồi, hắn còn có thể chứng minh thế nào? Lẽ nào lại một lần nữa dẫn dụ người khác nói lại ba câu không biết? Biểu diễn. Tại hiện trường giết chết đối phương một cách thần kỳ sao? Nguyên năng này đã bị lộ rồi, có tên ngốc mới phối hợp với hắn. Đám người Ngụy Miêu ở phía sau cố ý cười thành tiếng. Ha ha, đúng thế. Ngươi thi triển một lần nữa đi. Nếu như có thể thành công, bọn ta sẽ tin ngươi không phải chém gió. Thêm một lần nữa đi, không phải là không thể dùng được nữa rồi chứ. Không phải chứ, không phải chứ, chỉ thế này mà cũng là gián thần giả sao? Bị bọn họ cười nhạo như vậy, cơn tức giận của Tả Tứ không thể kiềm chế nổi. Mà thể hiện rõ ra ngoài, hận không thể nghiền nát hết bọn chúng ngay lập tức. Chỉ đáng tiếc Khương Thành đang đứng chắn ở phía trước, hắn không thể làm được chuyện này. Chỉ có thể chửi rủa. Đám đần độn các ngươi, nhất định sẽ có ngày rơi vào tay ta. Khương Thành một lần nữa cắt ngang. Được rồi, ngươi cũng không cần nói ra những lời thù hận nữa. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội để chứng minh, cùng lắm thì ta lại phối hợp với ngươi một lần nữa là được rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 2518. Ngươi vừa nói gì? Hữu Tứ còn tưởng là mình nghe nhầm. Mà những người khác cũng đều là vẻ mặt khó tin. Khương Thành mỉm cười nói, ta sẽ phối hợp với ngươi một lần nữa. Sau khi ngươi thi triển nguyên năng ta sẽ nói ba lần không biết, xem. Nguyên năng đó của ngươi có thật sự là có hiệu quả hay không? Cái gì? Ngoại trừ đám đệ tử Ngụy Miêu ra, những người khác đều nhảy dựng lên. Đặc biệt là Lẫm Đế, tức đến mức dựng ngược lông mày. Nàng chỉ về phía Khương Thành mắng chửi liên hồi, ngươi lại phát điên rồi. Sao? Có thể thắng tại sao còn làm càn? Trực tiếp giết chết hắn không phải là... Được rồi sao? Khương Thành bất lực khoát tay. Người ta bị nghi ngờ năng lực nghiệp vụ, đây là chuyện đau khổ biết nhường. Nào chứ, chúng ta nên cho hắn một cơ hội để chứng minh, đây là phong thái mà. Một tiên nhân có cốt cách nên có. Phong thái cái đầu nhà ngươi, ngươi thật là vô lý, ta sẽ không bao giờ tham gia. Vào hành động của ngươi nữa, Thành ca tự động chặn những lời sau đó của Lẫm Đế. Hắn mỉm cười và làm một cử chỉ vui lòng về phía Hữu Tứ. Ngươi có thể bắt đầu rồi. Hữu Tứ sớm đã bắt đầu rồi. Trước khi Khương Thành nói sẽ hợp tác với hắn, hắn đã kích hoạt nguyên năng rồi. Mà trong những lời nói của Khương Thành sau đó đã bao gồm một từ không biết. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tên này vẫn cố tình giả vờ không tin, để tránh cho Khương Thành bội lời. Ngươi có chắc chắn muốn phối hợp với ta không? Chút tâm tư nhỏ bé này của hắn với một người từng trải như Thành ca sao có thể không nhìn ra. Hắn cũng giả vờ bối rối, còn cố ý vô tình nói gì đó mà hắn không biết. Đúng vậy, ta trước giờ luôn giữ lời, nói được làm được, lẽ nào ngươi không biết sao? Hữu Tứ mừng thầm, lần thứ hai nói không biết rồi, chỉ cần thêm một lần nữa là xong. Khương Thành ơi Khương Thành, ngươi thật là kiêu ngạo. Ta không tin lần này khả năng giết người bằng ngôn từ của ta không thể giết. Ngươi! Tại sao ngươi muốn phối hợp với ta? Nó sẽ giúp ích gì cho ngươi? Lợi ích! Khương Thành xua tay. Ta cũng không biết có lợi ích gì, nhưng giúp đỡ người khác thì cần gì phải có. Lợi ích đúng không? Lần thứ ba. Hữu Tứ suýt chút vui mừng hoan hô lên. Vốn dĩ nói lại ba lần không biết là chuyện không thể nào, giờ đây nó đã thành sự thật rồi. Nhưng hắn vẫn chưa yên tâm được. Vừa nãy đã thất bại một lần, lần này cứ nói thêm hai lần không biết để chắc chắn đi. Thế là hắn lại tiếp tục nói những lời thừa thải. Xem ra trước đây ta đã hiểu lầm ngươi, không ngờ ngươi có tâm tư rộng rãi. Như vậy, ta khâm phục ngươi, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Khương Thành có chút không kiên nhẫn. Ta đã nói ba lần rồi không biết rồi, ngươi vẫn chưa hài lòng sao? Được rồi, ta nói thêm vài câu cho ngươi thỏa mãn vậy. Không biết, không biết, không biết. Hắn một hơi nói 7-8 lần. Tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay cả Ngụy Miễu ở phía sau cũng có chút không nói nên lời. Khương trưởng môn, ngươi cứ bình tĩnh chút đi, lỡ như chết thật thì sao? Nhiều lần như vậy uy lực liệu có mạnh hơn không? Thực ra hắn đoán không sai. Nói thêm vài lần không biết, cũng đều sẽ chết, chỉ có điều là chết dứt khoát và tàn khốc hơn. Hữu Tứ ở phía đối diện vô cùng vui mừng, bấy nhiêu lần không biết. Cũng đủ. Khiến hắn yên tâm, không cần phải giả vờ nữa. Ha ha ha ha, Khương Thành, ta đời này chưa từng gặp qua nhân vật nào kỳ quái như ngươi. Ta nên gọi ngươi là kiêu ngạo hay ngu ngốc? Nếu ngươi đã nhiệt tình giúp ta chứng minh như vậy, thế thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, chỉ đáng tiếc ngươi không thể tự mình nhìn thấy nữa. Nói xong, hắn búng tay một cái lần nữa. Việc búng tay thực ra là một nghi lễ kết thúc nguyên năng của hắn. Sau khi tiếng búng tay vang lên, nguyên năng giết người bằng ngôn từ chính thức kết thúc uy lực của nó. Sau đó, mọi người được xem một màn pháo hoa tuyệt đẹp. Bùm bùm. Trong không gian ảo liên tục nổ ra những tiếng chói tai. Tay chân và mảnh quần áo còn sót lại văng tứ tung, và một cơn mưa máu khắp bầu trời. Trước kịp hạ cánh, nó lại tiếp tục phát nổ trên không trung. Cơn mưa máu nhanh chóng tan thành mây khói, các gốc cây và mảnh quần áo cũng bị đốt cháy và hóa khí nhanh chóng. Chỉ sau vài giây, không còn ai gọi là Hữu Tứ trên thế giới này nữa. Hết cách, Khương Thành vừa nhận được đan phù phản không biết. Chỉ cần Hữu Tứ khởi động nguyên năng, những lời không biết của Khương Thành cuối cùng sẽ tấn công ngược lại ngự thuật trên cơ thể mình. Khương Thành đã nói rất nhiều lần trong một hơi thở, sức mạnh cũng lớn hơn. Bình thường. Bản thân Hữu Tứ đương nhiên sẽ chết một cái chết rất thảm khốc. Chỉ là những người khác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho dù là Tả Nhị hay Lẫm Đế và Thân Lô, tất cả họ đều tỏ ra kinh ngạc. Hữu Tứ thực sự đã chết. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mẹ kiếp, chuyện này sao có thể xảy ra được vậy? Ngay cả Ngụy Miêu, Diệp Đường và những người khác vẫn còn vô cùng hoang mang. Họ có niềm tin lớn nhất ở Khương Thành, nhưng kết quả tốt nhất mà họ có thể đoán là Khương Thành không bị thương, như thể không có gì xảy ra. Thật sự không ngờ rằng sau khi Khương Chưởng Môn phối hợp với đối thủ lại đột ngột qua đời. Điều này có phải là quá thần kỳ rồi không? Ngươi đã làm gì? Tả Nhị lắp bắp. Hữu Tứ đã bị giết, hắn ta đáng lẽ phải hạnh phúc, dù sao thì sau tất cả hắn ta đã trở thành gián thần giả cuối cùng, tất cả 18 mảnh của hộ tâm kính sẽ thuộc về hắn ta. Nhưng làm sao hắn có thể hạnh phúc bây giờ? Thủ đoạn của Khương Thành quá kỳ lạ, vượt quá dự liệu của hắn, đã sắp khiến hắn đổ bệnh rồi. Bây giờ hắn thà đối mặt với Di còn hơn là đối mặt với sinh vật kỳ lạ này. Ta không làm gì cả. Khương Thành vô tội xòe hai tay ra, các ngươi đều thấy rồi, ta không hề ra tay, ta chỉ vì lòng tốt phối hợp với hắn một chút thôi. Thực tế đã chứng minh, nguyên năng của hắn ta vẫn còn tác dụng, nhưng có thể nó không được ổn định nên hắn ta không nắm bắt được. Tả Nhị rất muốn phàn nàn. Nắm bắt cái gì? Nguyên năng chỉ có thể chia mạnh yếu, làm sao có ổn định hay bất ổn? Được rồi, đến lượt ngươi rồi. Khương Thành lại rút ra cốt kiếm. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ngươi còn có tuyệt chiêu nào mau sử dụng đi. Đối diện với mũi kiếm sắc nhọn của hắn, Tả Nhị biết mình cho dù thế nào cũng không thể thắng. Nguyên năng của hắn chính là không gian ảo. Sử dụng không gian này, hắn ta có thể cô lập chiến trường và tạo ra tình huống một đối một hoặc một tình huống mà nhiều địch ít. Khi trạng thái bình thường, đây là một kỹ năng phụ trợ rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ đối mặt với Khương Thành, tất cả những điều này đều vô nghĩa. Hắn muốn cầu xin được tha mạng, nhưng một trận chiến đỉnh cao không phân định sống chết, nó căn bản sẽ không bao giờ kết thúc. Tả Nhị đương nhiên không muốn bị giết. Khương Thành, ta thật sự không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không thắng được. Vừa nói điều này hắn vừa kết hợp 18 mảnh ngọc phù lại. Một tấm giáp ngực gần như hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ cần ta không chết, không gian ảo sẽ tồn tại mãi mãi. Ngươi có thể ở đây với ta đến vĩnh hằng, xem ai có thể tiêu diệt ai. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2519. Khương Thành cười lạnh. Ai thèm ở với ngươi? Nói xong, người hắn liền vung kiếm chém thẳng vào người Tả Nhị phía đối diện. Dưới sức mạnh của lực trọc, kiếm đạo thập tam trọng lần lượt chém xuống như một thiên hà, ngay lập tức bao bọc đối thủ. Khương Thành không ngờ một đòn này có thể đánh bại đối phương, dù sao đối phương vẫn có 85% hộ tâm kính. Là một thần khí, nó chắc có thể chống đỡ được trong một thời gian dài, phải không? Nhưng ngoài dự liệu của hắn, thanh kiếm không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sức mạnh của lực trọc dễ dàng xuyên qua hộ tâm kính và Tả Nhị phía sau. Nhưng cả hai đều không chịu chút tổn thương nào. Khương Thành đã quen với nhiều cảnh khác nhau nên không có gì ngạc nhiên. Biến thành nhão ảnh. Ngươi sai rồi. Giọng nói của Tả Nhị đột nhiên vang lên từ mọi hướng, như thể bất kỳ ngóc ngách nào cũng đều có sự tồn tại của hắn. Ta chỉ là hợp nhất thành một thể với không gian ảo này. Nếu muốn giết ta, ngươi chỉ cần phá vỡ không gian ảo. Còn nếu ngươi muốn phá vỡ không gian ảo thì phải giết ta. Đây là ngõ cụt. Khương Thành, ta muốn xem ngươi phá vỡ cục diện như thế nào. Lúc này, Khương Thành không nhận ra mức độ nghiêm trọng của những lời này. Theo hắn thấy, không gian ảo này chẳng qua là một bí cảnh, chỉ có điều đặc biệt hơn một chút so với những bí cảnh trước đây hắn từng gặp mà thôi. Bí cảnh này có thể chứa đựng cổ thánh, điều đó cho thấy rằng chắc chắn nó có kết nối với nguyên tiên giới. Dựa vào thực lực của Khương Thành, muốn hủy diệt nguyên tiên giới thì hơi khó, nhưng hủy diệt bí cảnh này thì không khó. Hắn lập tức vung kiếm và tấn công tứ phía. Lực trọc giống như bất chấp tất cả, điên cuồng công kích về mọi ngóc ngách. Cùng lúc đó, đám người Lẫm Đế và Ngụy Miêu cũng không rảnh rỗi. Mọi người sôi nổi mở ra thánh giới, huy động đế khí, giúp toàn lực phá hủy. Không gian ảo này. Mới đầu, bí cảnh. Chỉ còn lại những tiếng nổ liên tục và căn nguyên thánh giới. Sặc sỡ màu sắc. Đám người Thân Lô sau khi chứng kiến một loạt những thao tác cao cấp của những lão đại, cũng rất tự giác gia nhập vào đội hình này, góp chút sức lực nhỏ bé của mình. Sau khi tập thể tung chiêu kéo dài tận 10 phút, mọi người bắt buộc phải dừng lại. Bởi vì, không gian ảo này không hề có chút hiện tượng bị hủy diệt nào. Không những không bị hủy mà thậm chí còn không có chút rung chuyển nào. Sao có thể như vậy được? Sau khi tất cả mọi thứ khôi phục trở về trạng thái tĩnh lặng, Lẫm Đế nhìn khắp bốn phía, phát hiện không gian đức hợp thành từ các mạng lưới này vẫn giống như lúc đầu, không có chút thay đổi nào. Ngụy Miêu cũng đờ đẫn ra. Không thể nào nhỉ? Chúng ta tập hợp tấn công của nhiều người như vậy lại với nhau, đừng nói là bí cảnh, cho dù là nguyên tiên giới cũng dễ bị rơi mất một góc chứ. Càng không cần nói còn có Khương trưởng môn Tinh Anh thần võ, tuyệt thế vô. Song, thần chạng sát thần đây tự mình ra tay. Hắn cũng đã ra tay rồi, cái bí cảnh này vẫn dám tiếp tục tồn tại. Hoàn toàn. Không có đạo lý mà. Ha ha ha. Tả Nhị đã hợp thể với không gian ảo đắc ý cười lớn, tiếng cười lại một lần nữa. Truyền đến từ bốn phương tám hướng, phát ra một mùi vị quỷ dị đậm đặc. Thật ra hắn vốn dĩ không được yên tâm lắm. Bây giờ nhìn thấy đối phương thật sự không thể phá vỡ, đương nhiên trong lòng. Vô cùng chắc chắn. Không gian ảo này của ta không phải là loại bí cảnh mà các ngươi từng nghĩ. Cho dù các ngươi có đánh thêm hàng trăm triệu năm, trăm tỷ năm thì cũng phí công vô ích. Nếu không thì các ngươi cho rằng tại sao địa vị của ta trong giáng thần giả lại đứng trước như vậy chứ? Ngụy Miêu lập tức tức giận. Chém đi, hữu nhất thứ tự còn đứng trước ngươi cũng đã bị giết rồi, ngươi là cái thá gì chứ? Còn trăm triệu năm cơ, ngươi cho rằng bí cảnh này có thể tồn tại mãi mãi. Sao? Cứ cho là bọn ta ở đây không thể phá được, nhưng bên ngoài nguyên tiên giới cũng sẽ có những thay đổi nhất định, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến cái bí cảnh này của ngươi trở nên không ổn định. Tả Nhị không ngừng cười lạnh. Hừ. Đúng là côn trùng mùa hè không thể đóng băng bằng lời nói, vậy thì các ngươi cứ tiếp tục cố gắng đi. Khương Thành không hề đấu khẩu với hắn, mà bắt đầu suy nghĩ. Hắn âm thầm cảm nhận, những công kích vừa nãy của những người bên mình. Có lẽ là có gì đó sai lầm, nhưng lại không thể tìm ra được không đúng chỗ nào. Mà khi hắn thử đánh vỡ không gian ảo, những tiên nhân ở bên ngoài cũng phát sinh một loạt những biến cố. Cùng với sự chết đi của từng giáng thần giả, rất nhiều tiên nhân trong trận doanh thánh miếu cũng liên tiếp mất đi nguyên năng. Hết cách, nguyên năng của bọn họ đều đến từ những giáng thần giả tương ứng. Cũng giống như nguyên thuật đến từ căn nguyên vậy, càng không nhìn thấy bên trong xảy ra những gì, nhưng những người ở bên ngoài vẫn có thể thông qua nguyên năng biến mất dự đoán được tình hình ở bên trong. Những tiếng la hét chưa từng dừng lại. Nguyên năng của ta mất rồi. Trời ơi, sao có thể như vậy? Lẽ nào Tả Ngũ đại nhân chết rồi? Đã vào được đến không gian ảo rồi, sao Tả Tứ đại nhân còn chết được chứ? Không. Tả Lục đại nhân cũng chết rồi. Không thể nào, trận chiến con rối của Tả Lục đại nhân phối hợp với không gian ảo, rõ ràng chính là sự tồn tại vô địch. Hữu Nhị đại nhân vậy mà cũng. Thời quan của hắn sao có thể thất bại được? Đối với những tiên nhân của trận doanh thánh miếu mà nói, đây thật sự giống như một ngày tận thế. Rất nhiều người hai tay ôm đầu, tự mình lẩm bẩm. Tính đi tính lại, hiện tại ngoại trừ Tả Nhị và Hữu Tứ đại nhân ra, những giáng thần giả khác đều chết rồi. Không thể như vậy được. Nguyên năng của ta cứ như vậy mà mất đi sao? Vậy sau này chúng ta phải làm sao? Một số người lục thần vô chủ cũng có một số người đã bắt đầu suy nghĩ đến sẽ đào tẩu sang phe đối lập. Mà so với bọn chúng, các đại tông môn và tộc quần của trận doanh ngũ thần bên này lại reo hò vui vẻ. Mạnh quá! Cương trưởng môn quả thực là khó tin quá đi. Tự mình giết chết nhiều gián thần giả như vậy, sao hắn có thể làm được? Vậy, ta đã nói cái gì nào, hắn nhất định sẽ thắng. Cái đó còn cần ngươi nói sao, khi hắn hiện thân, ta đã biết trận chiến này. Không có gì phải lo lắng rồi. Tên gián thần giả nhỏ nhoi mà lại dám không quỳ xuống trước mặt Khương. Trưởng môn nhận thua quả thực là không biết tự lượng sức mình, cực kỳ ngu. Phẫn. Đám người này đều quên mất phản ứng khi Khương Thành xuất hiện ở đây. Trước đó, khi đó mọi người đều hò hét, cười nhạo, trêu đùa hắn. Đều nói hắn kiêu ngạo, làm càn, tự tìm cái chết. Đám người Thượng Huyền Cổ Thánh và Minh Tổ âm thầm theo dõi sát sao đấu. Trường trên đỉnh núi cũng đang ăn mừng với nhau. Sau khi những gián thần giả bị tiêu diệt, sẽ không ai cạnh tranh với họ quyền kiểm soát Tiên Sơn nữa. Tất nhiên đây là một chuyện tốt đối với họ. Bây giờ Nguyên Tiên Giới đã bước vào thời đại mạt luật pháp, Tiên Sơn chính là nơi sinh sống của tất cả tiên nhân trong tương lai. Bọn họ kiểm soát nơi này, chẳng phải đã hoàn toàn thống trị vận mệnh của tất cả mọi người, trở thành chân thần chí cao vô thượng sao? Nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích rồi. 11 tòa thánh miếu, đã biến mất 10 tòa, chỉ còn lại duy nhất một tòa. Khương Thành đúng là có năng lực quá đi chứ. Lần này đúng là không nhìn nhầm người rồi, hắn quả thật là không thể nào so sánh được. Hồn Tổ tự hào nói, đương nhiên, trên đời này không có chuyện gì mà hắn không làm được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2520. Chỉ một lời nói tùy tiện của Hư, lại có thể khiến cho vẻ mặt của Minh Tổ trở nên co chút vi diệu. Không có chuyện gì không làm được. Vậy hắn có phải là làm quá sức được luôn không? Thượng Huyền Cổ Thánh và hai người khác ở bên cạnh cũng cùng nhau thu lại nụ cười. Ánh mắt của mấy người đều đem chút ý tứ. Hư cũng là một người tinh ý, làm sao không nhìn ra được suy nghĩ của mấy người này. Kẻ địch lớn nhất trước đây là gián thần giả, cho nên mong rằng Khương Thành càng mạnh càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể tiêu diệt được kẻ địch. Bây giờ gián thần giả sắp bị xóa sổ hoàn toàn, Khương Thành thật sự không thể càng mạnh càng tốt nữa. Người này mạnh như vậy, chẳng phải sẽ đe dọa đến quyền thống trị Tiên Sơn trong tương lai của mình sao? Các ngươi không phải muốn diệt trừ hắn đấy chứ? Giọng nói của Hư cũng có phần lạnh lùng. Trở thành kẻ địch của Khương Thành không phải là một nước cờ sáng suốt. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu ngươi nhất quyết làm thì đừng kéo ta vào, chuyện này không liên quan đến ta. Minh Tổ và Thượng Huyền Cổ Thánh nhìn nhau một cái rồi bật cười. Ngươi hiểu lầm rồi. Vừa rồi Khương Thành đã giúp chúng ta một chuyện lớn, chúng ta còn chưa kịp cảm ơn, làm sao đối phó được với hắn được, ha ha ha. Đúng thế. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Họ đang ở đây cười cợt, đột nhiên cảm thấy dường như có địa chấn. Dưới chân hắn lắc lư, không gian xung quanh cũng rung chuyển theo. Chuyện gì vậy? Cả năm người họ giật mình. Thiên Phong Thạch này là lãnh thổ của chúng ta, ai có thể làm loạn ở đây? Ai vậy? Còn không mau cút ra ngoài chịu chết? Chẳng lẽ là Thu Vũ Tuyền? Khụ khụ, nếu là nàng ta... Vậy cũng không phải là không thể tha thứ. Ngay khi họ đang nghi thần nghi quỷ, lại càng có nhiều biến cố hơn xảy ra. Đầu tiên là một cú sốc dữ dội hơn bên trong Tiên Sơn. Hàng trăm triệu tiên nhân vốn vẫn đang chú ý đến trận chiến đỉnh phong đều kinh ngạc hét lên. Nhưng họ chưa kịp làm gì thì cả Tiên Sơn đã bị vặn vẹo dữ dội, không gian lên xuống thất thường. Ngay sau đó, thế giới mới này dường như chìm xuống. Nhanh chóng mất đi màu sắc ban đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là ngày tận thế không? Không thể nào, đây không phải là thế giới mới sao, làm sao nó có thể bị phá hủy? Vô số tiếng la hét và tiếng kêu gào đang xen vào nhau thành một mảnh. Ngay cả Thiên Dịch Sơn nơi từng là chiến trường, cũng sụp đổ ngay lập tức, chỉ còn lại lôi đài đấu lơ lửng tại chỗ.

hàng chục vị chính thần của Liên minh Thần Đạo chỉ có thể chuyển sang cầu cứu sự giúp đỡ của Giáng Thần Đài. Mà lần đó điều kiện của Giáng Thần Đài đưa ra chính là mọi chính thần đều cần truyền vào Thiên Phong Thạch một chút lực đạo ấn. Vào thời điểm đó không ai biết hậu quả của việc này sẽ như thế nào. Mãi về sau, viên Thiên Phong Thạch đã sử dụng sức mạnh của 50 đạo ấn để đánh lừa thành công lòng tin của thiên đạo, tiếp cận thành công căn nguyên thế giới và chiếm lấy nó. Điều này cũng dẫn đến thời đại mạt pháp. Ở nguyên tiên giới, truyền sức mạnh của 50 sợi đạo ấn vào Thiên Phong Thạch cũng được xem như Liên minh Thần Đạo trúng kế, Tiên Mẫu thất bại, Giáng Thần giả thành công. Nhưng bây giờ nghe Tiên Mẫu nói như vậy, chuyện này xem ra không đơn giản. Lần truyền lực đạo ấn đó đã khiến cho Thiết Phong Thạch có được lòng tin của thiên đạo, nhưng đổi lại, thiên đạo cũng nhận được lòng tin của Thiên Phong Thạch. Hậu quả cuối cùng chính là Tiên Mẫu người phát ngôn cho Thiên Phong Thạch cũng có thể thao túng Thiên Phong Thạch. Chỉ là nữ nhân này vẫn luôn nhẫn nhịn, không bại lộ với bất kỳ ai.